Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, khách nhân, người đến trễ Úc, tứ tứ, vô cùng động tĩnh về sau, ma tộc công cộng tần số truyền tin lập tức giống như chết yên tĩnh. Qua trọn vẹn 3 phút, có ma tộc mở miệng, dường như, tựa như là dâu đỏ dài âm thanh, hắn là được thủ hộ cự thú đạp cho chết sao? Ta vừa rồi nhìn thấy hắn yên lặng lẻn vào mộ táng thành thị cửa ra vào. Hắn đến cùng thấy cái gì? Máy quét lên không có cái gì a, nghe những này trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Trương Viện ánh mắt nhìn về phía dưới xám trắng bên trong vùng bình nguyên ở giữa cái kia một mảnh đen kịt khu kiến trúc, trong lòng tràn ngập mong đợi. Đội trưởng, chúng ta muốn đi xuống xem một chút sao? Hạ Hy Nhan hỏi. Trương Viễn tại nàng thanh âm bên trong cảm giác được một loại đối với chân tướng khát vọng. Đương nhiên muốn đi, hơn nữa hiện tại liền đi. Trương Viễn thao tác ngư nhân phi thuyền, bắt đầu chuẩn bị tàu đổ bộ. Nửa phút đồng hồ sau, tàu đổ bộ chuẩn bị hoàn tất. Ngư nhân trên phi thuyền 5 đài cơ giáp bị dẫn dắt treo đầy tại tàu đổ bộ xung quanh. Chờ các đài cơ giáp vào chỗ về sau. Cùng cục một tiếng vang nhỏ, tàu đổ bộ liền thoát ly ngư nhân phi thuyền, bắt đầu hướng xám trắng u linh lao xuống đi. Ma tộc băng tần công cộng lập tức lại là một trận nghị luận. Nhìn đám kia nhà quê, vậy mà dùng tàu đổ bộ, thật sự là có tiền. Phía dưới mới ra sự tình liền vội vàng tham gia náo nhiệt. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bọn hắn đi cũng tốt. Vừa vặn cho chúng ta dò đường. Hắc hắc, xám trắng u linh hành tinh không khí phi thường mỏng manh. Trọng lực tăng tốc độ có chừng 1,5 gram. Tàu đổ bộ hạ lạc tốc độ tương đương nhanh. Ước chừng sau 20 phút, tàu đổ bộ tốc độ đi đến 9.000 mét mỗi giây. Oanh, một tiếng, tàu đổ bộ tên lửa đẩy bắt đầu làm việc. Đem tốc độ ổn định ở cái này tiêu chuẩn phía trên. Cứ như vậy cao tốc hạ lạc gần ước chừng hơn nửa giờ. Tàu đổ bộ độ cao xuống đến 5 vạn mét trên không. Nơi này khí áp tăng lớn một số. Hạ lạc lực cản gia tăng rất nhiều. Tàu đổ bộ tên lửa đẩy bắt đầu toàn bộ công suất làm việc. Tàu đổ bộ hạ xuống tốc độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Hô hô, bên tai đi ra thê lương phong thanh. Bởi vì hạ xuống là tinh cầu âm diện. Xung quanh một vùng tăm tối. Cơ giáp máy truyền cảm biểu hiện xung quanh nhiệt độ đã kém đến dưới không hơn 40 độ. Tại cái này cực tốc hạ xuống bên trong, kiếm thần tiểu đội mỗi một cái thành viên đều trầm mặc. Đối mặt không biết tương lai, trong lòng mỗi người đều có một vẻ khẩn trương bất an. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, độ cao đã xuống đến 3.000 mét, tốc độ cũng xuống đến tương đối an toàn nửa tốc độ âm thanh trình độ. Hoàn cảnh nhiệt độ trở nên cao hơn một chút, duy trì tại âm 28 độ khoảng chừng. Trong lòng mọi người đều thở phào. Trương Viễn chuẩn bị nói mấy câu làm dịu hạ bầu không khí. Đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong loáng thoáng mới tốt giống có tiếng ca xuất hiện. Người nào tại tiểu đội kênh cất cao giọng hát? Trương Viễn hỏi, cất cao giọng hát, có tiếng ca sao? Hạ Quan Hải kỳ quái hỏi, ta cái gì đều không nghe được. Sư phụ, nào có tiếng ca, người đừng dọa nhân có được hay không? Hắc Miêu nữ vương âm thanh đều có chút run rẩy. Trương Viễn khẽ giật mình, kỳ quái, các ngươi đều đừng nói chuyện, ta lại cẩn thận nghe một chút. Tiểu đội kênh an tĩnh lại, Trương Viễn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, trước đó cái kia như ẩn như hiện tiếng ca lại một lần nữa xuất hiện. Không, không phải tiếng ca, nói cho đúng là giai điệu. Tựa hồ có một người đang nhẹ nhàng hư phát một cái thư giãn bình thản giai điệu. Nghe tựa như là an hồn khúc, theo độ cao không ngừng hạ xuống. Trương Viễn trong tai âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như có người ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ ngâm nga. Quái lạ là thanh âm này xua đuổi không đi, cài đóng lỗ tai cũng không hề có tác dụng, dường như trực tiếp vang ở Trương Viễn trong đầu. Giai điệu mặc dù thư giãn, nhưng âm thanh thê lương, tuyệt vọng, còn mang theo một loại khó mà miêu tả quỷ dị cảm giác âm lãnh. Thật giống như ca hát người ngay tại chính mình lỗ tai đằng sau. Mà cái này ca hát người thở ra khí tức lại là băng lãnh băng lãnh. Cái này có chút khủng bố. Trương Viễn cảm giác mình toàn thân tóc gáy không tự chủ được phát nổ. Một đôi dưới nắm tay ý thức nắm chặt gấp. Chủ não, này sao lại thế này? Không có kiểm tra đo lường đến bất kỳ vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Viễn kinh sợ dưới. Hắn không cam lòng tại trong tiểu đội hỏi. Các ngươi thật không có nghe được tiếng ca. Không có. Hạ quan Hải lắc đầu. Vương Sư Ngạn cũng nói. Liền là cảm giác cái này cánh đồng hoang vu có chút âm trầm. Nhưng thật không có tiếng ca. Sư phụ, ta sợ hãi. Hắc Miêu nữ vương âm thanh bắt đầu phát run. Hạ Hy Nhan âm thanh cái cuối cùng vang lên. Không, là thật có tiếng ca. Ta cũng ẩn ẩn hẹn trước nghe được. Liền cùng an hồn khúc tựa như. Trương Viễn lập tức thở phào. Hạ Hy Nhan cũng có thể nghe được. Điều này nói rõ đây tuyệt đối không phải hắn ảo giác. Hắn cùng Hạ Hy Nhan tâm thần cường độ đều phi thường đột phá thường nhân cực hạn. Bọn hắn có thể nghe được thanh âm này. Có thể hay không cũng là bởi vì cái này đây. Cái này tạm thời không có cách nào xác định. Cũng may đây chỉ là tiếng ca. Cái khác đảo không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần xác định không phải ảo giác về sau. Trương Viễn tâm thần cũng liền thả Matsushita tới. Hắn trái lại tự an ủi mình đồng đội. Tốt, cái này không có gì lớn không? Đây cũng là một loại nào đó chúng ta hoàn toàn không biết khoa học kỹ thuật. Phía trên vùng bình nguyên này cũng không chỉ có chúng ta. Còn có rất nhiều ma tộc. Bọn hắn đều sinh hoạt cố gắng. Ít nhất nói rõ bài hát này âm thanh không thương tổn nhân. Lời này không sai. Tiểu đội thành viên cảm xúc đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, tàu đổ bộ cách mặt đất độ cao chỉ còn lại có hơn 500 mét. Phía dưới liền là xám trắng đồng bằng biên giới địa khu. Quét sạch tinh linh quý tộc mộ táng ngay tại xám trắng ở giữa vùng bình nguyên khu vực. Cách bọn họ đổ bộ điểm khoảng cách đại khái là 200 cây số. Hô tàu đổ bộ công suất tăng lớn đến cực hạn. Tàu đổ bộ hạ xuống tốc độ cực nhanh giảm xuống. Cuối cùng tại cao 10 mét độ lên lơ lửng không nổi. Cùng cụp tương đương, cơ giáp móc nối từng bước địa thu hồi đi. Kiếm thần tiểu đội thành viên nhao nhao theo tàu đổ bộ nhảy đi xuống. Sau đó, tàu đổ bộ liền mở ra lực trường phản trọng lực. Cứ như vậy lơ lửng tại cao 10 mét không nhúc nhích. Cái trạng thái này tốn năng lượng rất nhỏ. Tại lúc cần phải đợi, có thể bảo chứng dĩ linh hoạt tư thái cất cánh. Hạ Hy Nhan đột nhiên hỏi. Trương Viễn, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Là theo tiếng ca dẫn đạo vẫn là đi ở giữa vùng bình nguyên quý tộc mộ táng. Trương Viễn khẽ giật mình. Hắn lập tức hướng từng cái phương hướng đi một vòng. Cẩn thận cảm giác trong đầu tiếng ca cường độ. Quả nhiên liền phát hiện theo phương hướng đi tới không giống nhau. Tiếng ca cường độ sẽ xuất hiện yếu ớt biến hóa. Kỳ lạ là, khi bọn hắn rời xa xám trắng ở giữa vùng bình nguyên khu vực thời điểm. Trong đầu tiếng ca chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường một tia. Muốn dưới, Trương Viễn nói ra, ở giữa vùng bình nguyên quá nguy hiểm. Chúng ta tạm thời đi theo tiếng ca đi. Đám người duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đều đem ẩn thân hệ thống mở ra. Đừng cho bầu trời nhân trông thấy hành tung chúng ta. Đám người nhao nhao mở ra ẩn thân hệ thống. Biến mất trong không khí. Sau đó cùng Trương Viễn. Hướng phía rời xa ở giữa vùng bình nguyên phương hướng đi đến. Đi đại khái 50 cây số. Trương Viễn phát hiện trong đầu âm thanh bắt đầu bảo trì cố định. Không còn tăng cường dấu hiệu. Cái này tự nhiên là không có cách nào chỉ dẫn phương hướng. Hắn quay đầu tứ phương. Liền phát hiện bọn hắn đang đứng tại một chỗ khô cạn lòng sông bên trên. Nhìn ra được, đầu này đi qua dòng sông rất rộng, cũng rất thâm trầm. Lòng chảo sông hai bên bờ chỉ ít có cao hơn 50 mét. Bờ tường lên là phong hóa cực kỳ nghiêm trọng vách đá. Trương Viễn, tiếng ca hẳn là phụ cận đây truyền tới. Hạ Hy Nhan bắt đầu ở vùng này bốn phía tìm kiếm. còn cần thấu thị trinh sát dụng cụ khắp nơi chiếu vào. Ý đồ tìm ra mặt đất cùng lòng chảo sông hai vách tường vô cùng. Trương Viễn mấy người cũng không có nhàn rỗi. Mọi người cùng nhau tìm. Tìm được. Trương Viễn chợt nghe một tiếng a, một tiếng kinh hô. Hắn vội vàng quay đầu đi xem. Chỉ thấy Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng tại tiểu đội kênh hỏi. Nhan, ngươi bây giờ ở đâu? Ta không biết. Ta trượt đến một cái lối đi bên trong đi. Ngay tại ngươi 200 mét nơi khác phương. Bình thường rất dài. Hai vách tường rất bóng loáng. Là khoa học kỹ thuật tạo vật. Trương Viễn bọn người lập tức chạy đến Hạ Hy Nhan tiêu ký vị trí. Quả nhiên trông thấy lòng sông một bên dựa vào vách đá địa phương xuất hiện một cái tối như mực cửa. Hang, cửa hang rất rộng rãi. Đường kính vượt qua 20 mét. Trong động có mơ hồ tia sáng. Hẳn là Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ phát ra ánh sáng. Tiểu đội thành viên nhìn nhau. Liền đều hướng cửa hang chạy tới. Trương Viễn tại phía sau cùng sau điện. Làm Hắc Miêu nữ vương tiến vào cửa hang về sau. Hắn liền gấp đi mấy bước. Cũng chuẩn bị nhảy vào cửa hang. Ngay trong nháy mắt này. Trong đầu hắn cái kia kỳ quái tiếng ca bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trương Viễn ngẩn ngơ. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cái chớp mắt về sau. Âm thanh lại xuất hiện. Lại không còn là an hồn ca. Mà là một cái băng lãnh. Âm trầm quỷ dị giọng nữ. Nàng lại bắt đầu nói chuyện. Phương xa khách nhân. Người đến trễ Úc sau đó. Càng thêm quái lạ chuyện phát sinh. Trương Viễn phát hiện tiểu đội danh sách bên trong tất cả mọi người không thấy. Cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Nhan, mèo đen, xem biển. Hắn quay đầu tứ phương. Từng bước địa hô hào đồng đội danh tự. Trừ lòng chảo sông trúng gió âm thanh bên ngoài. Không ai trả lời hắn vấn đề. Trương Viễn vội vàng quay đầu. Hắn xác định mình bây giờ đang tại ngôi sao mới hào khoang giả lập bên trong. Những người khác cũng đều tại khoang giả lập. Chỉ cần hắn muốn, hắn hẳn là có thể rời đi nơi này. Nhưng cái này vừa quay đầu, hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Phía sau hắn cũng không phải là khoang giả lập cửa, mà là chân thực bên trong cơ giáp bộ phận kết cấu. Hắn hiện tại đang tại chân thực bên trong cơ giáp bộ phận. Sau trên vách không có bất kỳ cái gì lối ra. Trương Viễn trong lòng ngạc nhiên. Hắn lại quay đầu nhìn phía trước. Hắn liền phát hiện trước mắt tất cả đều biến. Băng lãnh cằn cỗi lòng chảo sông biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hắn xuất hiện một cái mênh mông màu xanh lam dòng sông. Mà hắn đang đứng tại ven sông một gian kiến trúc hùng vĩ trên ban công. Trước người hắn là dòng sông. Sau lưng lại là phong cách hùng kỳ kiến trúc hùng vĩ quần. Mờ nhạt vẻ mặt ánh nắng như là thác nước đổ xuống mà xuống. Đem những kiến trúc này nhiễm lên tầng một nặng nề màu đồng cổ. Nhưng những cảnh đẹp này tất cả đều bị Trương Viễn lược qua. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ban công một bên bộ kia đong đưa Thu Thiên phía trên. Thu Thiên ngồi lấy một người. Nói cho đúng, là một cái mỹ lệ không gì sánh được nữ tử. Như ngọc da thịt, phiêu giật như xương quần lụa mỏng. Như ẩn như hiện mỹ lệ dáng người. Nhất định không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoàn mỹ dung mạo. Nàng toàn thân tựa hồ bao phủ ánh sáng. Cặp kia úy lam như sapphire đôi mắt lóe lên. Tựa hồ biết nói chuyện. Nàng so Trương Viễn trong tưởng tượng thiên sứ mỹ lệ gấp trăm lần. Nhìn thấy Trương Viễn ánh mắt. Nữ tử này ngoái nhìn sang. Trong đôi mắt hiện ra mỉm cười. Khách nhân, người nói là ta đẹp không? Ném cái. Kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.